Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, túc mục trang nghiêm lễ truy điệu, một người hai mươi mấy tuổi thanh niên nằm ở vòng hoa trung gian. Thần sắc thực an tường, phảng phất trầm tĩnh mà ngủ, ở thanh niên chung quanh, ẩn ẩn có thể nghe được liên tiếp không ngừng khóc nức nở thanh. Một đôi qua tuổi nửa trăm lão nhân cho nhau nâng, nhìn nhi tử dung nhan người chết. Đã là rơi lệ đầy mặt, thanh niên tên gọi Vương Trạch, hắn cứu một người bị cướp bóc nữ tử, lại không ngờ bị chó cùng rứt dậu kẻ bắt cóc liền thọc mấy chục đao. Thấy việc nghĩa hăng hái làm mà chết, hôm nay, là hắn cáo biệt nghi thức, hắn thân hữu đều tề tụ một đường, vì tên này bất hạnh ly thế thanh niên chỉ lấy ai điếu. Ở nhà tang lễ góc, một người áo đen quần đen thanh niên cúi đầu. Đầu vai run rẩy, yết hầu phát ra cổ quái thanh âm, làm như đang khóc, hắn là Vương Trạch tốt nhất bằng hữu. Tại đây quan trọng một ngày, hắn liền lễ tốt nghiệp cũng không đi, liền vì chuyển biến tốt huynh đệ cuối cùng một mặt, thanh niên vẫn luôn rũ đầu, một tay bụng mặt, làm như thập phần bi thống. Đích xác, loại này bi thương hiển nhiên không phải dễ dàng là có thể thoát khỏi. Trên thực tế, hắn cũng xác thật thực không dễ dàng, hắn dùng thật lớn sức lực, mới không làm chính mình cười ra tiếng tới. Bạch Ngôn rũ xuống gương mặt, rõ ràng là một trương sáng lạn vô cùng gương mặt tươi cười. Nếu hưng phấn có thể hoàn toàn thể hiện đang cười dung thượng, hắn khóe miệng tất nhiên sẽ liệt đến bên tai. Hắn thật sự là rất cao hứng, sợ cười ra tiếng tới sẽ bị Vương Trạch thân hữu đánh chết. Bạch Ngôn đứng ở không chớp mắt trong một góc, vẫn luôn rất điệu thấp. Thật lâu sau, cáo biệt nghi thức rốt cuộc kết thúc, Bạch Ngôn lúc này mới ngẩng đầu lên. Lúc này, hắn đè nén xuống hưng phấn, lộ ra cùng người khác giống nhau như đúc đau kịch liệt biểu tình. Còn từ khóe mắt bài trừ một giọt nước mắt tới, nhưng là nhìn kỹ đi, hắn đáy mắt cũng không có nửa điểm bi ý, ngược lại ngầm có ý vui mừng. Chờ Vương Trạch di thể hỏa táng sau, cùng hắn không thân thân hữu top 5 top 3 tan đi. Mà Bạch Ngôn, cũng đi cùng tiến đến tham gia lễ tang quần chúng cùng nhau rời đi nhà tang lễ. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, loại này bi thương liền thời gian cũng không thể vuốt phẳng. Giờ này khắc này, bất luận cái gì khuyên giải an ủi nói đều là tái nhợt. Mọi người có thể làm chỉ có thể là rời đi. Đem không gian để lại cho này đối khóc không thành tiếng lão nhân. Vương Trạch chết ở nóng bức mùa hạ, rời đi oi bức nhà tang lễ. Bạch Ngôn mở ra đen nhánh ô che nắng, vẫn bị lóa mắt ánh mặt trời kích thích rơi lệ không ngừng. Chịu không nổi độc ác ngày, Bạch Ngôn dùng đánh xe phần mềm kêu một chiếc xe, mới rốt cuộc thoát khỏi ánh mặt trời tra tấn. Hắn về đến nhà, chuyện thứ nhất chính là kéo lên bức màn. Sau đó gấp không chờ nổi mà mở ra điều hòa, đã trải qua trong khi không ngắn lô nội cao. Chiều, Bạch Ngôn có chút mệt mỏi, vì thế hắn cởi ra áo khoác, cảm thấy mỹ mãn mà nằm ở trên sofa lâm vào ngủ say. Chờ hắn bị một đoạn tối tăm tiếng chuông đánh thức, trong nhà đã hoàn toàn biến thành một mảnh màu đen. Nhìn tối tăm trong nhà, Bạch Ngôn tư duy có chút hỗn độn. Nhưng vừa nhớ tới ở thiêu lò hóa thành cho bụi thanh niên, tươi cười liền không tự giác lại treo ở trên mặt. Cho dù đã ngủ một giấc, lô nội cao, chiều vẫn cứ không có kết thúc. Một đợt dư vị từ linh hồn chỗ sâu trong đánh úp lại, làm Bạch Ngôn mặt trở nên ửng hồng, tái nhợt khuôn mặt phiếm thượng rõ ràng huyết sắc. Vương Trạch, người tốt không hảo báo, như vậy tuổi trẻ, người liền như vậy đã chết. Bỏ xuống tuổi già cha mẹ, thật là, bất hạnh a. Thoát ly nhà tang lễ tràn đầy người bình thường hoàn cảnh. Bạch Ngôn hiện tại hoàn toàn không cần che giấu chính mình vặn vẹo cười. Tự đáy lòng cao hứng trong chốc lát, Bạch Ngôn đột nhiên đứng dậy. Hắn bước nhanh đi đến cái bàn bên, từ trong ngăn kéo nhảy ra đại học trong lúc hai người chụp ảnh chung. Đem thuộc về chính mình kia một bộ phận cắt đến dập nát. Chỉ để lại Vương Trạch lẻ loi mà thân ảnh, cô đơn chiếc bóng mà đứng ở thiếu một nửa trên ảnh chụp. Sau đó, hắn đem này bức ảnh dán ở nhất thấy được địa phương. dù bận vẫn ung dung mà thưởng thức trong chốc lát, tươi cười hồn nhiên, hắn muốn cho này phân vui sướng liên tục lâu một chút. Trước kia, hắn vẫn luôn lý giải không được bằng hữu hàm nghĩa. Hiện tại, hắn rốt cuộc minh bạch bằng hữu giá trị, Vương Trạch tồn tại thời điểm, hắn đối loại này dối trá quan hệ đần độn vô vị. Nhưng biết được Vương Trạch tin người chết thời khắc đó, loại quan hệ này, lại mang cho hắn không gì sánh kịp vui sướng. Vương Trạch, tựa như ngươi nói, ngươi cái này huynh đệ, ta không có bạch giao. Ngươi nói, ngươi sẽ làm ta trở nên vui vẻ. Ngươi quả nhiên, làm được, ở ảnh chụp chạm kế tiếp hồi lâu. Bạch Ngôn có chút đói bụng, vì thế hắn lưu luyến không rời mà đem ánh mắt từ ảnh chụp chung rời đi. Lấy ra di động, chuẩn bị kêu cái cơm hộp, nhưng mà, di động một giải khóa, hắn liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy, di động thượng sở hữu icon đều không cánh mà bay, ngay cả hệ thống tự mang app đều biến mất không còn một mảnh. Chỉ có một app, bắt mắt mà chiếm cứ ở giữa màn hình, ám hắc màu lót, huyết hồng chữ viết, rõ ràng là địa ngục tiền tuyến, bốn cái chữ bằng máu. Đây là chung virus, Bạch Ngôn trường ấn áp, muốn đem nó xóa rớt, nhưng Tùng Giác cũng đi theo biến mất áp cùng nhau mất tích. Suy nghĩ một lát, Bạch Ngôn lựa chọn tắt máy. Đường màn hình hoàn toàn ám rớt kia một khắc, hắn phát hiện sự tình quỷ dị chỗ. Cái kia quỷ dị áp, vẫn cứ biểu hiện ở giữa màn hình, còn phát ra thấm người huyết quang. Di động tắt máy áp lại còn tại vận hành, này thập phần không bình thường. Bạch Ngôn liếm liếm môi, nhận thấy được hắn gặp có thể gọi là thần quái sự kiện sự. Vì thế, tại ý thức đến điểm này sau, hắn không cần nghĩ ngợi, trực tiếp click mở app, một mảnh huyết sắc hiện lên, Bạch Ngôn mất đi ý thức, thẳng đến, hắn bị một trận kịch liệt đau đớn đánh thức, ngoặc kép, a. Đau quá a, tay của ta, vừa tỉnh tới. Bạch Ngôn liền hỏng mất mà kêu to, hắn đặng che kín tơ máu mắt, dùng sức đem đầu vặn hướng đau đớn truyền đến địa phương. Làm như vì trừng phạt hắn tay tiện, hắn ấn di động kia chỉ tay phải, bị băm rớt 5 ngón tay đầu ngón tay, 5 ngón tay liền tâm, sinh lý tính nước mắt không chịu khống chế mà từ trong mắt trào ra. Bạch Ngôn trước mắt một mảnh mơ hồ, nhưng hắn mở to hai mắt. Liều mạng theo thiếu một cái đốt ngón tay bàn tay hướng lên trên nhìn lại. Đứng ở hắn bên người, lại là một con dữ tợn đáng sợ ác quỷ. Ác quỷ dẫn theo một phen hàn quang lạnh thấu xương rìu. Chính theo hắn bàn tay phách chém, ở băm rớt đầu ngón tay lúc sau, rìu theo đốt ngón tay, một tiết mà hướng lên trên chém tới. Ở kêu thảm thiết mấy tiếng qua đi, Bạch Ngôn rốt cuộc an tĩnh lại. Bởi vì băm rớt hắn toàn bộ bàn tay qua đi, ác quỷ một đao cắt đứt hắn yết hầu, đem đầu của hắn phách vì hai nửa, nhanh như chớp mà lăn hướng một bên. Bạch Ngôn trơ mắt mà nhìn ác quỷ đối chính mình thi thể muốn làm gì thì làm. Hắn đôi mắt cũng bị chém thành bốn cánh, nhưng đáng sợ chính là, mặc dù như vậy, hắn sáu khối trong mắt cũng có thể coi vật, trốn không thể trốn mà mắt nhìn khủng bố cảnh tượng. Ác quỷ đem hắn đại tá tám khối, lại giống băm xương sườn như vậy theo khớp xương đem hắn băm thành tiểu khối. Lúc này Bạch Ngôn đã đau đến ý thức mơ hồ, cứ việc hắn đại não đã bị rào thành hồ nhão, bị ném khắp nơi đều là, nhưng đáng chết hắn có thể cảm nhận được mỗi một bộ phận đau. Từ ngón chân đến da đầu, không có một chỗ là không đau. Hơn nữa, so với có thể tồi suy sụp người ý chí đau. Loại này chết cũng không thể giải thoát hoang đường càng có thể đem bất luận cái gì một người bước. Điên, nhìn ác quỷ dữ tợn khuôn mặt, Bạch Ngôn cảm thấy chính mình lý trí ở thẳng tắp giảm xuống. Liền ở hắn sắp hỏng mất thời điểm, một đoạn tin tức đột nhiên dũng mãnh vào hắn não nội. Rơi chậm lại hắn đau đớn, làm hắn có thể thở dốc. Nguyên lai, đây là một cái tên là địa ngục tiền tuyến tử vong trò chơi. Phàm là điểm áp người đều sẽ tự động trở thành trò chơi này người chơi. Người chơi yêu cầu thông qua 12 quan, mới có thể hoàn toàn thoát khỏi này khoản khủng bố trò chơi. Trong trò chơi, tử vong cũng xa xa không phải giải thoát. Phàm là ở thông quan trước kia tự sát người chơi, đem vĩnh viễn gặp như vậy khủng bố, vĩnh sinh đều ở trong thống khổ dẫy giụa. Đọc xong này đoạn tin tức, vận mệnh chú định, Bạch Ngôn có loại dự cảm, chỉ cần hắn đáp ứng tham dự trò chơi này, liền có thể thoát khỏi loại này lệnh người khó có thể chịu đựng tra tấn. Không nghĩ từ đây biến thành một đống ghê tởm hồ nhão. Tùy ý ác quỷ dẫm lên đầu của hắn, Bạch Ngôn đánh đáy lòng nhận đồng trò chơi này. Ở hắn nhận đồng qua đi, ác quỷ chợt biến mất, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một cái trắng tinh sáng ngời phòng. Phòng ánh sáng có chút chói mắt, cái này làm cho Bạch Ngôn nhịn không được nước mắt chảy xuống. Ở Bạch Ngôn thuần thục mà móc ra khăn tay, cúi đầu lau nước mắt thời điểm, hắn bên người truyền đến lưỡng đạo vang dội tiếng khóc, xuất phát từ tò mò. Hắn nỗ lực sờ làm nước mắt, dương mắt hướng tiếng khóc truyền đến phương hướng nhìn lại. Hắn trước mắt ngồi ở một chương mộc chất ghế trên, trước người là một chương to rộng bàn vuông, chỉ thấy ở hắn bên phải, một nữ tử khóc đến hoa dung thất sắc. Trên mặt trang dung bị nước mắt hướng rối tinh rối mù. Cái này làm cho nàng rảo hảo khuôn mặt trở nên khó coi. Lệnh người không nỡ nhìn thẳng, trừ bỏ nữ tử nghẹn ngào tiếng khóc, ở Bạch Ngôn đối diện, còn có một người học sinh trung học cũng khóc đến kinh thiên động địa. Nên sinh đang đứng ở thời kỳ vỡ giọng, nếu nói nữ tử thanh âm còn có thể làm người chịu đựng. Kia tên này học sinh trung học tiếng khóc liền có loại muốn cho người bóp chết hắn xúc động. Hai người thê thảm tiếng khóc không thể nghi ngờ có thể cho người mang đến không ít sung sướng. Nhưng hiện tại cũng không phải là hưởng thụ cái này thời điểm. Money Bạch Ngôn che chắn rớt càng gào càng mạnh mẽ. Hai người bắt đầu tập trung tinh lực đánh giá phòng. Phòng này có một đạo môn, nhưng không có cửa sổ. Môn quan kín mít, chỉ có thể dựa trên trần nhà cháo đèn chiếu sáng. Bàn vuông ở vào giữa phòng, ngăn nắp bãi, mỗi một cái biên đều cùng một mặt vách tường song song. Ngoài ra, trong phòng tràn ngập tủ quần áo, thực phẩm bàn, tạp vật quầy chờ bài trí. Xem nhẹ trên tường tinh tinh điểm điểm vết máu, đại để là một cái tràn ngập ở nhà hương vị ấm áp nhà cửa. Ở Bạch Ngôn đánh giá bốn phía thời điểm, cuối cùng một phen ghế trên rốt cuộc cũng ngồi trên người. Đương tân nhân xuất hiện nháy mắt, mấy người di động thống nhất bắt đầu chấn động, cảm giác được di động chấn động. Nữ tử giống bị kháp cổ gà, đột ngột mà ngừng tiếng khóc, dùng tay mạt làm nước mắt bắt đầu cúi đầu xem xét di động. Mà cùng nàng cùng khóc thét học sinh trung học, thấy thế cũng thu thanh, biên khóc biên ở giáo phục túi quần sờ soạng di động. Vội vàng nhìn tân nhân liếc mắt một cái, Bạch Ngôn móc di động ra, không cần giải khóa liền thấy trên màn hình viết mấy hành chữ bằng máu. Xứng đôi thành công người chơi nhân số, bốn người trò chơi khó khăn, đơn giản chạm kiểm soát miêu tả, bổn luân trò chơi vì ghép hình linh dị, phòng nội có dấu bốn phúc quấy dây trò chơi ghép hình. Tìm được cũng hoàn thành tùy ý một bước có thể thông quan trò chơi. Bổn luân trò chơi khi trường vì 30 phút, 30 phút nội chưa hoàn thành trò chơi ghép hình coi là trò chơi thất bại. Quy tắc trò chơi, 1. Người chơi không được cướp đoạt người khác hoàn thành trò chơi ghép hình. 2. Trò chơi ghép hình cần ở bàn vuông trước thao tác, hoàn thành trò chơi ghép hình trong lúc không được rời đi bàn vuông. 3. Hoàn thành trò chơi ghép hình sau, đem có 5 phút đồng hồ ngưng lại thời gian. 5 phút đồng hồ sau khi kết thúc điểm đánh di động thượng trở về cái nút mới nhưng rời đi trò chơi. Hết chương.